Cái này Tây Cung nương nương nghe được rất cẩn thận, cũng không có xen vào. Cuối cùng, Dương Kỳ kể rõ hoàn tất, Tây Cung nương nương mới nói, thế tục bên trong có rất nhiều pháp bảo, đệ nhất tựu là Chu Tiên Vương bùa chú, thứ hai tựu là nghiền nát chư thần ấn ký, không biết các ngươi đã biết sao? Quả nhiên, chuyện này Tây Cung nương nương đến cuối cùng vẫn hay là quan tâm bí mật này. Dương Kỳ ánh mắt nhất chuyển, lập tức nói, Khải Tấu nương nương, Chu Tiên Vương bùa chú cùng chư thần ấn ký sự tình, tiểu nhân thật ra có nghe thấy, nghe đồn là một cái tên là Ngạo Thiên người cướp lấy đi rồi, lúc ấy ở thế tục bên trong, hắn đảo loạn mưa gió, cướp lấy đến vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương cùng chư thần ấn ký, đến thần giới, lúc kia, thông thần cổ lộ hỗn loạn a. Cái gì? Ngạo Thiên người? Tây Cung nương nương chấn động. Đúng vậy, hắn hình như là Ngạo gia người. Dương Kỳ nói, hơn nữa, chúng ta còn tại thế tục bên trong nghe đồn, hắn là đã từng đến qua thần giới, lại hạ người đến, dựa theo thần giới quy luật, lên thần giới người, là không thể nào đến thế tục bên trong đi, cái kia là chuyện gì xảy ra tình? Đúng vậy, trước kia là có thể, từ khi Chúa Tể biến mất về sau, sẽ không có người có thể hạ giới. Tây Cung nương nương nói, Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, rõ ràng đã nhận được nhiều đồ như vậy, Ngạo gia thập phần thần bí, ai cũng không biết bọn hắn tổng bộ ở địa phương nào. Bất quá tin tức này, có thể nói là long trời lở đất. Các ngươi nói cho ta biết tin tức này, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Người tới, mỗi người ban thưởng một quả ngọc lộ luyện tâm đan, một kiện pháp bảo, một bộ khôi giáp. Còn có, các ngươi đều là người phi thăng, ta không bồi dưỡng các ngươi thật là đáng tiếc. Cho phép các ngươi đi chúng ta bên trong thánh đường tu luyện vũ kỹ 3 tháng thời gian. Đa tạ nương nương, tất cả mọi người dập đầu xuống dưới. Hiện tại, các ngươi đi xuống đi. Thái giám, cầm thủ lệnh của ta, dẫn bọn hắn đi thánh đường tu luyện. Cùng bên trong thánh đường, tất cả người tu luyện võ giả có thể trao đổi. 3 tháng thời gian, các ngươi không thể lãng phí. Tây Cung nương nương nói, thái giám, bên cạnh dẫn bọn hắn bên cạnh hướng bọn hắn giải thích một chút thánh đường bí mật. Bích Lạc, ngươi lưu lại. Ta vì muốn tốt cho ngươi tốt bồi dưỡng một chút, ngươi là thánh vương đảng chính thức thủ lĩnh, không có khả năng tự lấy tu vi hiện tại, cướp lấy quyền lực. Dương Kỳ nghe thấy lời này, ngược lại hơi hơi thở dài một hơi. Mấy cái tu vi cao thâm thái giám, mang theo Dương Kỳ bọn hắn đã đi ra cái này tòa thần sơn, tiến về trước càng cao hơn đại to lớn thần trong núi. Này tòa thần sơn, cũng khắp nơi đều là cung điện. Bất quá khắp nơi trắng noãn, hình như là thuần túy hào quang ngưng tụ mà thành. Cái này là thiên đường sơn thánh đường chỗ rồi, là chúng ta hoàng tộc đệ tử, đặc biệt luyện võ trường đấy, dựa theo đẳng cấp phân chia. Hạ vị thần tại hạ các loại, chờ võ tràng, trung vị thần tại trung đẳng, thượng vị thần ở trên các loại, chờ. Ở trong đó tu luyện vũ kỹ, hư không sâu bên trong thiên đường chi lực, rửa thân thể. Càng có thể cường hóa nhân nhục thân linh hồn cùng huyết phách. Nương nương ban thưởng các ngươi mỗi người một quả ngọc lộ luyện tâm đan, là 100 triệu năm thần giới cổ ngọc. Gieo trồng đi ra ngọc lộ, thanh tâm quả dục, tinh thần thoát tục, tuyệt đối không giống bình thường. Thái giám mang theo Dương Kỳ bọn họ đến thiên đường sơn phía dưới, lập tức liền thấy rất nhiều thủ vệ thái giám đi lên ngăn trở, nghiêm cấm người khác tiến vào. Cái này thái di vừa tiến vào trong đó, Dương Kỳ lập tức cảm thấy bản thân thần cách kịch liệt sôi trào, cái kia thần thánh sức mạnh so về ở bên ngoài mãnh liệt rất nhiều lần, cơ hồ hợp thành thực chất bình thường, hướng người thân thể bên trong các loại lỗ chân lông chui đi vào. Mấy cái huynh đệ lập tức cũng cảm giác được một ít màu đen sương mù theo thân thể bên trong bị chiếu xạ đi ra, hình như là không thể gặp ánh mặt trời cương thi bị mặt trời bạo chiếu bình thường. Toàn thân đều tại đau đớn, trong cơ thể vô số chất lỏng đều bị bốc hơi, toàn bộ cũng bị bốc hơi khô. Cái này thánh quang, hảo cường liệt, mặc dù có tôi thể công hiệu, nhưng là cũng quá thống khổ một ít. Thần giới cái kia chói mắt tia sáng cùng cái này so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mục Dương Nhân nếu không phải tu luyện Dương Kỳ Thánh Vương Đại Pháp, đem ma đạo khí công chuyển hóa, liền phải ở chỗ này biến thành cho bụi. Mọi người vừa tiến vào trong đó, thì có một loại trong hỏa lò thiêu đốt mùi vị. Đây là viễn cổ thiên đường thánh quang, đậm đặc cực trí, dùng để rèn luyện linh hồn cùng huyết nhục, nhưng là dị thường thống khổ. Ở trong đó tu luyện tuy chỗ tốt rất nhiều, nhưng lại khó có thể kiên trì. Ta muốn cái kia Tây Cung nương nương thưởng xuống tới ngọc lộ luyện tâm đan, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Dương Kỳ vội vàng nói, mau mau phục dụng xuống dưới, nhất định sẽ thu được không thể đo lường hiệu quả. Mọi người vội vàng đem đan dược phục dụng xuống dưới, lập tức đã cảm thấy bên trong sâu bên trong, cuồn cuộn chất lỏng tại lao nhanh, luyện hóa, cùng bên ngoài thánh quang bốc hơi, lẫn nhau nổi lên tác dụng, gió mát phơ phất tầm đó, toàn thân đều ở vào một loại mát lạnh trạng thái. Các ngươi đi chung vị thần sân bái tu luyện, tại đây rất nhiều tu hành đệ tử, nhớ kỹ, không cần gây chuyện thị phi. Có thể luận võ nhưng là không thể giết chết người. Chỉ có 3 tháng thời gian, đã biết sao? Vào thái giám phân phó một câu, liền vội vàng đi ra ngoài rồi. Còn lại những người này ở chỗ này đau khổ chống đỡ. Dương Kỳ tứ phía đang trông xem thế nào. Phát hiện tại một ít trong cung điện, rõ ràng có rất nhiều cao thủ thật sự tại tu luyện, đều là hoàng tộc đệ tử. Ngoại nhân là không thể nào vào. Những cái này hoàng tộc đệ tử, từng cái đều tại khắc khổ tu hành, có tại lẫn nhau chém giết, có tại khoanh chân ngồi xuống, có tại phục dụng đan dược, thổ nạp nguyên khí, có thì còn lại là đang không ngừng khổ luyện. Bọn họ đều là tập mãi thành thói quen rồi, hơn nữa phục dụng một ít mát lạnh đan dược, rất nhanh tiến bộ. Mỗi người, cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần, trong này đều so với phong thần môn hạ vị thần mạnh mẽ mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nói cách khác, tiến vào trong lúc này thời gian dài tu hành người, có thể một cái đánh trăm, ngang cấp cảnh giới phía dưới. Tại đây huấn luyện, vô cùng gian khổ, thánh quang chiếu xạ tại trên thân thể, liên tục đều hình như là trong hỏa lò đồ nướng. Người muốn chịu được thật lớn tinh thần thống khổ, đương nhiên chỗ tốt cũng rất nhiều. Dương Kỳ bọn họ lúc ban đầu thích ứng về sau, ngược lại cảm thấy thoải mái, nhất là Dương Kỳ chính mình. Không cần tiền vốn hấp thu cái kia thần thánh hào quang, nhét vào thần cách bên trong sâu bên trong. Thần cách bên trong rất nhiều tinh hoa, bắt đầu hiện ra, càng thêm lớn mạnh. Đây là đại bổ, chưa từng có qua lớn như vậy bổ. Bất luận cái gì đan dược, lại thế nào so ra mà vượt chính thức viễn cổ thiên đường hào quang. Dương Kỳ đến trung vị thần tu luyện khu vực, thần quang liền càng ngày càng đậm hơn, kích xạ xuống. Xung quanh đều là chói mắt đường cong, có thể đem thân thể đều xuyên thủng. Bất quá, hắn hấp thu hào quang càng thêm thuận buồm xuôi gió, thể xác và tinh thần từ trong tới ngoài đều đang kịch liệt chấn động, tựa hồ có một loại thần cách đột phá đến trung vị thần hậu kỳ cảm giác. 3 tháng thời gian, hắn cơ hồ là có thể khẳng định mình có thể đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Rất nhiều huynh đệ đều riêng phần mình tìm địa phương, bắt đầu tu luyện, vận chuyển bản thân khí công. Bất quá, liền khi bọn hắn tu luyện có hay không bao lâu, một đám nhân ảnh xuất hiện, đầm đặc thánh quang bị bài xích mà mờ, hiển hiện ra mấy cái hoàng tộc đệ tử, lạnh lùng nhìn xem Dương Kỳ bọn họ, các ngươi là người nào? Trên người không có chúng ta vĩnh sinh thần triều, hoàng tộc huyết mạch, như thế nào sẽ tiến vào trong đó? Người tới là một cái trung vị thần, tu vi cực kỳ cao thâm, những người khác cũng đều là hoàng tộc trung vị thần đệ tử. Chúng ta là... Phạm thần đang muốn nói chuyện giải thích, lại bị Dương Kỳ ngăn cản, chư vị là tới bới móc a, chúng ta có thể tiến vào trong đó tu luyện, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Bới móc tìm mảnh vụn, gốc, làm gì như vậy vụng về lấy cớ, đến đây đi, các ngươi bên trên, các vinh đệ, thực chiến đã đến. Các ngươi nhìn một cái, những cái này hoàng triều đệ tử, đến cùng như thế nào đây? Tốt. Ban đầu, những huynh đệ kia cũng muốn giải thích, nhưng nhìn gặp Dương Kỳ nói như vậy, cái đó một cái là sợ phiền phức người. Lập tức bắt đầu động thủ. Mục Dương Nhân thủ xuất thủ trước, một chiêu tồi tâm ma chảo, nhô lên cao liền tập kích đã đến một cái hoàng tộc đệ tử ngực. Phanh, cho dù cái này hoàng tộc đệ tử cảnh giới cùng hắn giống như đúc, nhưng là ở đâu là Mục Dương Nhân gọt rũa đối thủ, căn bản còn không có có kịp phản ứng, ở giữa chiêu. Sau đó, Ngạo Thế, Mạt, Phạm Thần, Kiếm Thập Thất, Đại Sư Vinh, những người này nhao nhao ra tay, như lôi động cửu thiên, trùng kích mà xuống, đánh cho thiên không sâu bên trong, khắp nơi đều nổ tung, những cái kia hoàng tộc đệ tử trong nháy mắt, đầu rơi máu chảy, trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Cầm đầu cái kia hùng hổ hoàng tộc đệ tử, bản thân đích thật là đến khiêu khích, nhưng là khiêu khích không thành, lại trực tiếp đã bị oanh đạt được trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Một đám phế vật, cũng dám đến đây khiêu khích. Dương Kỳ lắc đầu, cút đi. Sau đó, hắn một cước một cái, đem những này hoàng tộc đệ tử đá cho lăn đất hồ lô, rất xa chạy đi, cơ hồ là chạy trối chết, gọn gàng. Chúng ta chỉ có 3 tháng thời gian, cùng những cái này phế vật dây dưa, thật sự là quá lãng phí thời gian. Dương Kỳ đối với chư vị huynh đệ nói, về sau có người đi lên khiêu khích, cũng không giải thích, trực tiếp liền đánh, đánh cho bọn hắn hoa rơi lưu thủy là được. Cũng được. Kế tiếp 2 tháng thời gian, Dương Kỳ bọn họ trong này tu luyện, mỗi người lần nữa tinh tiến, Dương Kỳ bản thân thần cách rõ ràng lần nữa đột phá, đến trung vị thần đỉnh phong. Trong đó có rất nhiều hoàng tộc đệ tử đi lên khiêu khích, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị Dương Kỳ bọn họ trực tiếp đả đảo, thê thảm vô cùng. Đến về sau, liền không còn có bất luận cái gì hoàng tộc đệ tử lên đây, mỗi người đều sợ hãi một nhóm người này như nước lũ và thú dữ. Một nhóm người này thanh danh cũng truyền lại đi ra ngoài. Rốt cục, cái kia Phạm Thần đến thượng vị thần cảnh giới, tiếp cận, Ngạo Thế, Mạt, Mục Dương Nhân, Dương Chiến, Kiếm Thập Thất, Đại Sư Vinh, Thanh Sử Lão Tổ. Những người này cũng đều nhao nhao tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới. Dương Kỳ còn kém một chút xíu. Bất quá hắn lấy được ích lớn nhất, mỗi người cũng không thể đủ hấp thu thánh quang. Bị hắn hấp thu tại trong cơ thể, hơi chút một hô hấp, toàn bộ thánh quang tại thần cách chi vương bên trong, rõ ràng loáng thoáng bắt đầu sáng lập đi ra một cái thế giới, là chân chính không gian, tiểu thần quốc, không phải hư ảo, có thể chứa đựng, cải biến vật chất, luyện hóa hết thảy. Hiện tại, thần cách thậm chí có thể tùy ý biến hóa, các loại hình thái. Ngay tại Dương Kỳ tu luyện miệt mài, ý đồ đột phá đến thượng vị thần cảnh giới thời điểm, xa xa một bóng người đã đi tới, rõ ràng một cái thái giám. Bất quá tại đi tới thời điểm, thánh quang đều nhao nhao có một loại thần phục cảm giác. Cái này thái giám mặt một nửa là âm, một nửa là dương. Rất xa đối với Dương Kỳ vẫy vẫy tay. Đại thái giám, nhiếp âm dương. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, đã biết rõ người này là cái gì địa vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, nhiếp âm dương. Đại thái giám kia nhiếp âm dương đã đến, nghe đồn rằng là so với Lạt Thủ Thần Vương còn muốn khủng bố. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, trông thấy đại thái giám kia, ở sâu trong nội tâm liền xuất hiện đến rất nhiều ý nghĩ. Đối mặt đại thái giám ngoác, hắn đối với chư vị huynh đệ khiến một ánh mắt, sau đó bay vút qua, đến một tòa cung điện sâu bên trong liền ngừng lưu lại. Trông thấy cái kia to lớn cao ngạo bóng người, mới tham bái nói, thuộc hạ thái tử đảng Dương Kỳ, tham kiến đại công công. Ta chính là nhiếp âm dương, chắc hẳn cái kia Mộng Huyên đã cùng ta nhắc tới qua ngươi. Trên thực tế tại ngươi tiến vào cái này bên trong thánh đường tu luyện 2 tháng đến nay, ta cũng đã CH. So về chúng ta đệ tử hoàng tộc, huấn luyện bao lâu đều còn muốn lợi hại hơn, đồng cấp đừng phía dưới. Trên cơ bản tìm không thấy đối thủ, mấy tháng này đến, đệ tử hoàng tộc bên trong đã truyền ra. Không có một cái nào dám coi thường các ngươi, có thể tại bên trong thánh đường tu hành, đó là phúc khí rất lớn. Ừ, đa tạ ni ép công công khích lệ, bất quá ta những huynh đệ này, tựa hồ không có gia nhập thái tử đảng ý tứ. Ta hiện tại đang tại thuyết phục bọn hắn, hơn nữa, cái kia Bích Lạc cùng Tây Cung nương nương. Dương Kỳ con ngươi đảo một vòng động. Không cần ngươi nói, Tây Cung nương nương bồi dưỡng Bích Lạc sự tình, ta đã biết rõ, Tây Cung nương nương là thái tử đối thủ một mất một còn. Ban đầu những lời này bổn tọa là không nên đối với ngươi, nhưng là ngươi bị Lạt Thủ Thần Vương bồi dưỡng, chính thức thành kính thái tử, liền là người một nhà, ta thậm chí có thể theo trên người của ngươi, thấy thái tử khí tức. Nhiếp Âm Dương nói, thái tử ban đầu muốn gặp ngươi, nhưng là vì một việc chậm trễ, tại Vĩnh Hằng hư không sâu bên trong, chí cao thần lẫn nhau chém giết, thái tử qua đi tìm cơ duyên, trở thành chí cao thần ở trong tầm tay, chỗ có không có có thời gian gặp ngươi. Dương Kỳ trên mặt, lập tức hiển hiện ra tiếc hận thần sắc. Bất quá, thái tử vì bồi dưỡng ngươi, nhọc lòng, hắn ra lệnh cho ta mang ngươi rời khỏi tại đây, đến chúng ta hoàng tộc trong bảo khố, chọn lựa bảo vật. Nhiếp Âm Dương nói, như thế nào đây? Ngươi cảm thấy như thế nào? Bảo khố hoàng tộc. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, quả thực là muốn nổi giận. Hắn hiện tại liền là muốn biết bảo khố hoàng tộc trong. Trên thực tế, hắn đã đánh nghe rõ ràng, bảo khố hoàng tộc rốt cuộc là ở địa phương nào. Hắn tại rất nhiều đệ tử thân thể bên trong, đều gieo trồng ra rồi ma thai. Sau đó nhìn xem địch nhân tư duy, hỏi thăm rõ ràng bảo khố bí mật về sau, lại biến mất những cái kia đệ tử hoàng tộc trí nhớ, giống như chưa từng có phát sinh qua sự tình bình thường. Chờ đợi thời cơ, hắn liền muốn lẫn vào bảo khố hoàng tộc bên trong, đạt được hiền giả chi ngọc. Tại đây hơn 2 tháng qua, hắn thiếu chút nữa tấn thăng đến hiểu rõ thượng vị thần cảnh giới. Tinh thần ý chí cũng có chỗ tăng lên, tu vi càng là tiến bộ rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn tại vận dụng thần cách bên trong hiền giả chi ngọc, tại âm thầm cảm ứng mặt khác một khối hiền giả chi ngọc huyền bí, đồng thời vận chuyển thần cách chi vương, chế tạo ra đã đến một cái thánh quang thể. Thánh quang thể này có thể hoàn mỹ dung nhập toàn bộ quang minh thần sơn bên trong, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mấy tháng này thu hoạch rất là khổng lồ. Đi thôi. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương một phát bắt được Dương Kỳ, lập tức bay vọt nổi lên, ra toàn bộ thánh đường, đáp xuống đến mặt khác một cái ngọn núi phía trên. Người này tại trong hoàng thành, thế lực thật lớn, tựa hồ là có thể tổng quản tất cả thái giám. Bảo khố hoàng gia cũng có thể nhúng tay tiến vào, có thể thấy được thái tử thế lực. Đây cũng là một tòa thái cổ thần sơn. Bên trên thần sơn cũng là quang minh kích bắn, đan vào trở thành các loại trận pháp. Khí tức cường đại chất chứa ở trong đó, một ít viên mãn thần, thậm chí có đại viên mãn thần thủ hộ ở trong đó. Nhiếp Âm Dương hạ xuống đến phía trên, lập tức rất nhiều khí tức nhao nhao kích bắn mà đến. Bất quá, vừa tiếp xúc với đạt Nhiếp Âm Dương chung quanh, nhao nhao lui bắn trở về, hiển nhiên là biết rõ bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp đã đến. Tham kiến đại tổng quản, rất nhiều thái giám đều quỳ trên mặt đất, mở ra bảo khố đại môn. Nhiếp Âm Dương nói, thái tử thủ dụ muốn dẫn người này tiến vào trong bảo khố, chọn lựa bảo vật, đan dược, bồi dưỡng người này. Vâng. Những cái này thái giám nào dám ngăn trở, nhao nhao mở cửa hộ, lại để cho Nhiếp Âm Dương tiến vào trong đó. Vừa tiến vào bảo khố, Dương Kỳ đã nhìn thấy toàn bộ thần sơn bên trong, một tầng tầng thế giới đều bị chạm rỗng, vô số bảo bối trưng bày ở trong đó, tuyệt đối không có thứ phẩm, đều là hàng thượng đẳng sắc. Đan dược, tài liệu, pháp bảo, trận đồ, thần thạch, thần thi, thần cách, viễn cổ mảnh vỡ, thậm chí còn có rất nhiều không biết tên điển tịch tối cao. Trông không đến cuối cùng, tâm tư của hắn cũng không có đặt ở những bảo bối này phía trên, mà là thần niệm bắt đầu thẩm thấu. Thánh quang thể đã sáp nhập vào cái này tòa bảo khố nguyên khí bên trong, bắt đầu tìm kiếm hiền giả chi ngọc khí tức cùng tâm tích. Hắn đã cảm thấy hiền giả chi ngọc đích thật là trong tòa bảo khố này. Ban đầu hắn muốn tại Nhiếp Âm Dương trước mặt giở trò, cái kia là không thể nào. Bất quá hắn mấy tháng này tu vi tinh tiến, chỉ cần một khi tấn chức đến thượng vị thần cảnh giới, coi như là đại viên mãn thần đều chỉ sợ là giết không được hắn. Hơn nữa trên người hắn thái tử khí tức che đậy, tăng thêm chư thần ấn ký vận dụng thánh quang, cùng cả cái bên trong thần sơn khí tức hoàn toàn phối hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều tại thân thể của mình bên trên, Nhiếp Âm Dương đều không thể nhìn ra hắn đang giở trò. Ngươi bình thường vận dụng chính là binh khí gì? Nhiếp Âm Dương nhìn thấy Dương Kỳ tiến vào bảo khố sâu bên trong, đông nhìn xem, tây nhìn xem, tựa hồ là nông dân vào thành, sẽ không để ý. Trên thực tế cái này bảo khố vẫn hay là kho bên ngoài bảo khố, ban thưởng ngoại thần, trong đó chỗ sâu nhất tích chứa thứ gì đó mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết. Bất quá, Dương Kỳ tại quan sát tầm đó, thánh quang thể chính là hoàn mỹ tiến nhập chỗ sâu nhất. Cái kia thánh quang thể, bản thân chính là trong chỗ này hoàng thành chi khí thánh quang ngưng tụ mà thành, càng tăng thêm thái tử cùng chư thần ấn ký tối cao ý chí. Tại trong bảo khố chạy, không có gì trận pháp có thể kinh động, càng là không có người có thể phát hiện, giống như là nguyên khí nhét đầy bốn phía. Ta am hiểu dùng mâu. Dương Kỳ nghĩ tới chính mình minh thần chi mâu, dù sao tại đây bảo bối tuy rằng đều hấp dẫn, bất quá đối với hắn mà nói vô dụng thôi, tìm được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ mới là chính đạo. Nghe đồn hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tại Vĩnh Sinh thần triều chí cao thần trưởng lão trong tay, bất quá bọn hắn nghiên cứu thật lâu, không có nghiên cứu ra đến cái gì trò, ngược lại có một ít người tẩu hỏa nhập ma, vì vậy cho rằng là điểm xấu chi khí, phong tỏa tại bảo khố sâu bên trong. Nếu như tại chí cao thần trên thân thể, Dương Kỳ tuyệt đối không có mảy may cơ hội. Bất quá, không có chí cao thần sẽ đem thứ này thả tại trên thân thể, bởi vì đôi khi, hiền giả chi ngọc sẽ phát thần kinh bệnh, hấp thu chủ nhân tinh thần lực. Vạn nhất chí cao thần tại lúc tu luyện, hiền giả chi ngọc phát ra tới động tĩnh, đây chẳng phải là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hiền giả chi ngọc phong tỏa tại bảo khố sâu bên trong, mượn nhờ quang minh thần sơn sức mạnh trấn áp, năm đó chúa tể cũng đã trấn áp chân ma tối cao. Cái này cho Dương Kỳ sáng tạo ra cực kỳ tốt điều kiện. Thánh quang thể chỉ chốc lát sau đã đột phá tầng tầng bảo khố thế giới, thấy được rất nhiều đại trận tại vận chuyển, những cái này đại trận cực kỳ tinh vi, bất luận cái gì khác thường khí tức, thậm chí là số mệnh tiến vào trong đó, đều lập tức giết chết, diệt sạch. Nếu như cái lúc này là Dương Kỳ chân thân, sớm đã bị phát hiện, bất quá là hắn thánh quang thể, lại căn bản phát hiện không được. Bởi vì thánh quang thể bản thân chính là chút ít nguyên khí thánh quang bản chất một bộ phận. Tốt, thật sự là thiệt nhiều bảo tàng. Thánh quang thể xâm nhập trong đó, một tầng tầng khổng lồ bảo tàng kho xuyên thẳng qua, thấy được những cái kia rực rỡ muôn màu bảo tàng, thần sắc thập phần hưng phấn. Nhưng là hắn biết rõ, mình không thể đủ đi lấy, một bắt sẽ bạo lộ, chỉ có thể đủ xem, không thể bắt, chính là một cái ở ngoài đứng xem. Cái kia là vật gì? Hắn thấy được đại viên mãn thần thi thể, thời đại thái cổ nhân vật tối cao, thậm chí còn chứng kiến vô số thượng đẳng đan dược, thậm chí trong đó có 72 tổ vương binh khí, trừ lần đó ra, càng có các loại trận pháp trận đồ, có thể vây khốn chí cao thần trận đồ đều chứa đựng ở trong đó. Làm hắn thấy được một cái cự đại mảnh vỡ, lập tức sẽ hiểu, cái kia mảnh vỡ lại là địa văn minh thần cách chế tạo hệ thống, bị vứt đi tại trong bảo khố, không có được hoàng thiên vô cực, thượng đế dẫn kình, thiên cơ tính toán, cơ thể mẹ chế tạo, năng lượng dò xét. Những hệ thống này, một cái thần cách chế tạo hệ thống căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Khá lắm, ta nếu là đã nhận được thứ này, lập tức sẽ bộc phát. Bất quá hiện tại mảnh vỡ địa văn minh đều tại Dương Chu Tiên trên thân thể, một khi tập trung đầy đủ hết, cái kia nguyên vẹn địa văn minh tuyệt đối sẽ phát huy ra đến so với thần quốc còn muốn cường hoành hơn uy lực. Phong thần môn toàn bộ thần quốc đều chỉ sợ không bằng cái này địa văn minh. Dương Kỳ đối với cái này cuối cùng một cái hệ thống quả thực là thèm chảy nước miếng. Bất quá bây giờ là không có trông cậy vào lấy được. Hắn lần nữa tiến lên, xuyên thẳng qua quá rồi một cái hủy diệt tính đại trận, liền thấy được rất nhiều đóa hoa đều chứa đựng ở trong đó. Đột nhiên, một đóa hoa ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này đóa hoa cũng không có cánh hoa, chỉ có nhụy hoa, lại là hoa thời gian, cùng Dương Kỳ theo hỗn lô thần điện chi ở bên trong lấy được hoàn toàn giống nhau, tựa hồ là một đóa. Nếu như đã nhận được nhụy hoa, có thể đem hoa thời gian gom góp nguyên vẹn, đến lúc đó phát huy ra đến nghịch chuyển thời gian tác dụng, dung nhập thần cách chi vương bên trong, toàn bộ thần cách chi vương biến hóa có thể vận chuyển tới đạt một loại cực hạn, không ai có thể hình dung trong đó chỗ lợi hại. Dương Kỳ cũng tưởng tượng không đến, chính mình thần cách chi vương đã luyện hóa được hoa thời gian sẽ tới đạt cái gì trình độ. Bất quá hiện tại cái này nhụy hoa cũng chỉ có thể đủ thèm thuồng, không có khả năng đạt được. Lập tức, hắn lần nữa sâu bên trong, lại nhìn thấy rất nhiều bảo bối. Tại sâu bên trong, nguyên khí càng ngày càng đậm hơn, trên căn bản là phủ đầy bụi khí tức lịch sử. Tựa hồ là vạn năm đều không có người đến quá rồi. Dương Kỳ thánh quang thể tiến nhập trong đó không ngừng sưu tầm, dọc theo khí tức mà phiêu lưu, đột nhiên tầm đó, đã nhìn thấy một thứ gì. Đó là một cái pháp đàn phía trên, im lặng nằm một khối cổ ngọc. Cái này khối cổ ngọc là bị người đánh vỡ qua, chỉ có nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Bất quá so về Dương Kỳ đạt được cái kia một khối lại muốn lớn hơn nhiều. Phía trên điêu khắc đi một tí hoa văn cổ quái. Dương Kỳ xem xét liền hiểu được, cái kia là địa ngục ma đạo chân lý, tinh thần tối cao áo nghĩa, cùng quyển gia cửu bên trong vạn kiếp văn tự vừa vặn lẫn nhau đền bù đối kháng. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, rốt cục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thứ tốt, ta tha thiết ước mơ, ngay ở chỗ này, người khác cầm thứ này không có tác dụng, ngược lại là một cái tai họa, nhưng là tại trong tay của ta lại là có thể chư thần ấn ký so sánh thứ tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, nhận được mảnh nhỏ rốt cục, ngọc hiền giả mảnh nhỏ ra hiện tại Dương Kỳ trước mặt trước. Chính xác mà nói, là ra hiện tại thánh quang thể trước mặt trước. Này thánh quang thể xuyên qua tầng tầng đại trận, đi tới trên đài cao. Ngọc hiền giả, bị tầng tầng phong ấn bao vây, hơi chút vừa động, sẽ phải khiến cho rất nhiều phong ấn chú ý, ở trong bảo khố nhấc lên sóng to gió lớn. Dương Kỳ hiện tại đương nhiên là không thể động này đồng mảnh nhỏ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không có cách nào. Tốt một khối to mảnh nhỏ, này một khối mảnh nhỏ, so với ta ở thế tục trong thánh hiền địa ngục trong đạt được cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Dương Kỳ thánh quang thể cách nhìn, thật sâu thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ bản thân ở bảo khố bùn tôn trong thức hải. Này đồng mảnh nhỏ nếu như nhận được, tinh thần lực không biết sẽ tăng lên tới một loại gì tầng thứ. Nhất định phải nhận được này một quả mảnh nhỏ, cho dù là không tiếc bại lộ thân phận. Bởi vì Dương Kỳ cảm giác được, Ngọc Hiền giả mỗi nhận được một khối, cũng nhưng cho là mình tăng cường vô địch tinh thần lực. Nhất là hiện tại như vậy một khối to, thậm chí có thể khiến cho mình đột phá tới trí cao cấp ý chí hậu kỳ, đỉnh, thậm chí là đánh sâu vào vô hạn cấp đắc ý chí. Vô hạn cấp đắc ý chí là cái gì khái niệm? Lấy Dương Kỳ hiện tại tu hành tốc độ, coi như là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là ở thần giới không có trên triệu năm, mơ tưởng làm được. Hơn nữa coi như là hơn ước thần giới năm, cũng không thể có thể hoàn thành. Dù sao, hắn hiện tại cảnh giới, thực lực, mỗi đột phá một tầng cũng muốn so sánh với bình thường thần khó khăn rất nhiều lần, căn bản không thể nào thành công. Bất quá có Ngọc Hiền giả, hết thảy cũng có thể hóa giải. Ngọc Hiền giả bản thân tự là năm đó ma đạo trong vô số thánh hiền, trí khôn tinh thần kết tinh. Không chỉ như thế, vẫn là có thể sánh ngang vô thượng chân ma, đem rất nhiều ý niệm vô cấp tinh túy quán chú tiến vào trong đó, sau lại cùng chư thần ấn ký đụng nhau, song song tan vỡ, hiện tại bị Dương Kỳ lần nữa tụ lại, khôi phục, hơn kết hợp chư thần ấn ký, sinh ra một loại mới biến hóa. Loại biến hóa này, thậm chí coi như là năm đó chúa tể sống lại, cũng không thể có thể phán đoán ra trong đó biến hóa. Rất nhiều đồ cũng tập trung vào Dương Kỳ trong cơ thể. Vạn kiếp bất phôi, vạn đồng chi chữ, trồng dấu vết, thẩm thấu cổ ngọc. Thánh quang thể lúc này âm thầm vận chuyển lại vạn kiếp bất phôi thần công, đột nhiên hạ xuống, mình bị Ngọc Hiền giả hấp thu đi vào. Sau đó thở bình thường xuống tới, không còn có bất kỳ biến hóa. Dương Kỳ lập tức tự sinh ra một loại cùng kia đồng Ngọc Hiền giả ý hợp tâm đầu, tùy thời cũng có thể bay vút lên biến hóa cảm giác. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ta ở Ngọc Hiền giả toái trong phim, chồng rơi xuống nguyên thần dấu vết. Trên cái thế giới này cũng chỉ có ta có thể làm được. Ta học xong vạn kiếp bất phôi thể, có chư thần ấn ký các loại thần công. Chờ ta sau khi trở về, tự bố trí xuống tới vô thượng pháp đàn, thi triển ra hiền giả đại gọi về, từ tối tăm trong, thẩm thấu vận mệnh thời không. Hai ngọc liên đón, đánh vỡ khôn cùng thời không, khiến cho này ngọc hiền giả tới bên cạnh ta. Cùng ta thần cách chi vương hiền giả chi vừa kết hợp, khi đó, sở hướng vô địch. Nói không chừng, thật sự có hy vọng đột phá, tìm hiểu vô hạn cấp đắc ý chí. Dương Kỳ trong lòng thì có rất lớn tính toán. Vô hạn cấp ý chí A, cả phong thần môn trong, cũng không có loại này ý chí sinh ra. Nếu như Dương Kỳ tu thành, như vậy tự không cần phải nửa ẩn nhẫn xuống tới, mà là gióng trống khua chiêng xây thế lực của chính mình. Cùng lúc đó, đi ngạo ra chinh phạt hết thảy, đem ngạo thiên bắt được, cùng Chu Tiên Vương trong ứng ngoài hợp, nhận được đại mộ cùng vạn giới vương đồ, xưng bá thần giới, sở hướng vô địch. Suy nghĩ một chút, đại mộ, chư thần ấn ký, ngọc hiền giả, cũng tập trung ở thân thể chung, trong thiên hạ, còn có ai là đối thủ của hắn? Ta lấy tay binh khí, chính là trường mâu. Dương Kỳ trong lòng suy tư, nhưng cũng nhất tâm đa dụng, trả lời ni ép âm dương đại thái giám lời của, đồng thời từ trong bảo khố, chọn lựa ra tới một ngụm thần binh trường mâu. Này trường mâu kết cấu cùng minh thần chi mâu có một chút tương tự, cầm trong tay có huyết nhục tương liên cảm giác. Không tệ, ta xem ngươi mâu thuật, đích xác là kinh người. Này một cây trường mâu, chính là thiên hạ lợi khí. Từng đại viên mãn thần, mâu thần còn sót lại bổn mạng thần mâu, giết chóc, tan biến, đục lộ, ám sát, cũng là một thanh hảo thủ. Này binh khí ngươi cầm lấy mặc dù không thể phát huy ra tới uy lực, nhưng là ở sau này, cũng là có thể dần dần quen thuộc. Đại thái giám ni ép âm dương đối với Dương Kỳ không có mảy may đề phòng lòng, bởi vì khi hắn xem ra, này người đã hoàn toàn bị thái tử tẩy não, trở thành trung thần, hiện tại cho chọn lựa bảo vật, cũng là khó được. Trừ một thanh này trường mâu ở ngoài, ni ép âm dương còn nhằm vào Dương Kỳ thân thể, chọn lựa một chút đan dược, dặn dò hắn làm sao phục dụng. Chọn lựa hồi lâu, hai người mới đi ra ngoài, ni ép âm dương nói, Dương Kỳ, thực lực của ngươi cũng là còn có thể, bất quá vẫn là muốn chăm chỉ tu luyện, nhất định phải ở 300 năm sau tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới, khi đó chúng ta có thể triển khai một loạt kế hoạch, đem phong thần môn vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, trở thành thái tử chủ mã cờ hòa tử. Đại tổng quản, thái tử nắm giữ phong thần môn trên thực tế cũng không có cái gì chỗ dùng. Phong thần môn những nhân vật kia cũng là lơ lỏng bình thường. Dương Kỳ nói, ngay cả trí cao thần cũng không có. Không, phong thần môn có bí mật nội tình, mặc dù không phải là trí cao thần, nhưng là cũng vô cùng lợi hại, hoàn toàn có thể ngăn cản một pho tượng trí cao thần. Ni ép âm Dương nói, đây cũng là tại sao phong thần môn ở thời gian lâu như vậy trong, vẫn ngật đứng không ngã nguyên nhân, coi như là trí cao thần. Cũng không muốn sợ ném chuột vỡ đồ, đi tiêu diệt hết môn phái này, khiến cho lưỡng bại câu thương. Bí mật nội tình. Dương Kỳ không chỉ một lần nghe thấy cái từ ngữ này, phong thần môn nhất đại bí mật, chỉ có môn chủ mới có thể nắm giữ. Nhưng là, cần rất nhiều nguyên lão phối hợp, cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Bí mật này nội tình đến tột cùng là vật gì? Không nên hỏi. Ngươi sớm muộn có tiếp xúc đến đặt phong thần môn kia cái đại bí mật. Ni ép âm dương nói. Còn có, ngàn vạn không nên đi thăm dò nhìn. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Còn có một chút thời gian. Ngươi đến của ta trong cung điện đi. Ta dạy một chút khí công tu hành. Thần cách cô đọng. Quyền pháp võ đạo. Ngộ đạo kinh nghiệm. Đa tạ tổng quản. Trên thực tế, Dương Kỳ trong lòng thầm mắng. Hắn hiện tại nóng lòng tìm một chỗ, bố trí xuống tới pháp đàn, cảm ứng ngọc hiền giả, phá không bay tới, hóa thành tinh thần trường hà, quán chú tiến vào thức hải thần cách. Này đại thái giám ni ép âm dương nhưng muốn hắn đi tu luyện, thật sự là cấp chết người, bất quá hắn cũng chỉ có nhẫn nại. Đại thái giám ni ép âm dương chỉ điểm, thật ra thì cũng là đáng quý chuyện tình. Kế tiếp, lại là 2-3 tháng thời gian trôi qua, Dương Kỳ cái kia bảy huynh đệ ở thánh trong nội đường đã sớm tu luyện xong rồi 3 tháng, người người cũng tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới, có thể nói là được ích lợi nhiều, chỉ có Dương Kỳ cũng không có tấn chức, hay là trung vị thần đỉnh. Bất quá, Dương Kỳ ở trong cung điện, cả ngày lẫn đêm cũng đi theo Ni Ép Âm Dương học tập, sửa luyện khí công, ngưng tụ thần cách, hấp thu quang minh chi tinh hoa, tu vi tăng cường trong lúc, cũng dần dần đem Ni Ép Âm Dương mê hoặc được đầu óc choáng váng. Căn bản không biết Dương Kỳ đích thực thực tu vi rốt cuộc là cái dạng gì. Nếu không phải này Ni Ép Âm Dương khí công thật sự là quá mức mạnh mẽ, cảnh giới quá mức cao minh, Dương Kỳ hoàn chân nghỉ ở nơi này lão thái giám thân thể trong, trồng xuống tới một đạo ma thai. Cứ như vậy, Dương Kỳ bọn người ở tại Vĩnh Sinh Thần Triều trong, một đợi chính là hơn nửa năm, kia Bích Lạc mới đi ra ngoài. Bị Tây Cung nương nương bồi dưỡng sau, rốt cục xuất hiện. Làm Bích Lạc xuất hiện thời điểm, tu vi của nàng lại là viên mãn thần. Loại tốc độ này, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Bích Lạc, ngươi rốt cuộc chiếm được Tây Cung nương nương chỗ tốt gì, lại tu luyện tới đạt viên mãn thần cảnh giới? Dương Kỳ thất kinh, hỏi, cẩn thận căn cơ không yên, ta tới kiểm tra xuống. Trong lúc nói chuyện, hắn đem một đạo thần lực thua đưa vào Bích Lạc trong cơ thể, từ trên xuống dưới cũng kiểm tra một lần, này liền phát hiện Bích Lạc thần cách vững chắc, tu vi ngưng tụ, tuyệt đối không giống như là chỉ tu được rồi nửa năm bộ dáng, mà hình như là tu hành mấy trăm năm trạng thái. Nga, là Tây Cung nương nương đem ta dẫn vào một vô thượng thần khí trong, chính là thượng cổ một vị vô danh cổ thần còn sót lại bảo bối, trong đó nghịch chuyển thời gian, thay đổi sinh cơ, càn khôn vô địch. Ta ở trong đó túc túc tu hành 500 năm thời gian, hơn nữa Tây Cung nương nương còn ban thưởng ta các loại đan dược, cho ngưng tụ thần cách, rửa ý chí, rốt cục thành công tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Đạt tới viên mãn thần, ta chính là hỗn nguyên chi tử, có tư cách tham gia tranh cử, còn dư lại tới đúng là phát triển thánh vương đảng. Bích Lạc đem tình huống nói cho Dương Kỳ, sau đó âm thầm nói, Tây Cung nương nương sâu không lường được, tuyệt đối không thể đắc tội. Ta biết, phi thăng người cũng là mạnh mẽ nhân vật. Dương Kỳ gật đầu. Mọi người lần này đi trước Vĩnh Sinh Thần Triều hành động, lúc đó kiện một giai đoạn, một đoạn, người người thực lực đều được đến thật lớn tăng lên. Đây là Tây Cung nương nương cùng Ni Ép Âm Dương đích thủ đoạn, thái tử đảng cùng nương nương đảng tranh đấu, thánh vương đảng phái hỗn loạn ở trong đó, mọi việc đều thuận lợi. Siêu siêu siêu, một nhóm mấy người rời đi thần triều. Ni Ép Âm Dương nhìn mọi người rời đi, trên mặt hiển hiện ra cười lạnh. Tây Cung nương nương thật to đích tay bút, lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong sẽ đem Bích Lạc tấn thăng làm viên mãn thần cảnh giới, cũng không biết là thủ đoạn gì trở thành viên mãn thần. Ở phong thần môn trung tựu danh chính ngôn thuận, kế tiếp phong thần môn trong đích long tranh hổ đấu bắt đầu. Hy vọng Dương Kỳ tiểu tử kia có thể ứng phó qua được đi, thời thời khắc khắc cho chúng ta tặng lại Bích Lạc tin tức. Phong thần môn nắm giữ ở trong tay của chúng ta, kia bí mật nội tình bị thái tử nắm giữ, chúng ta liền có hơn khổng lồ chủ mã. Những thứ kia nhìn trộm đại thống người, hết thảy lui tán. Các ngươi trước về môn phái, an bài hết thảy chuyện tình, ta rời đi một lát, ở vô thượng hư vô ích chỗ sâu, bố trí đại trận. Một khi thành công, chúng ta tựu chân chính vô địch, cái gì thiếu môn chủ, cái gì đại viên mãn thần, cũng muốn bị ta hết thảy quét ngang. Ra khỏi thần triều, Dương Kỳ lập tức đối với chứa nhiều huynh đệ bắt đầu phân phó. Chẳng lẽ, ngươi thật tìm kiếm được Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ tung tích? Dương Chiến vui mừng nói, con, lần này chúng ta phát đạt, còn phải đợi ta thành công rồi hãy nói, nếu như không thành công, khó tránh khỏi đả thảo kinh xà, sau này muốn nhận được kia mảnh nhỏ tự khó khăn. Dương Kỳ bàn tay một xé, nhất thời hư không thật giống như màn sân khấu một loại bị kéo ra. Hắn trực tiếp bước vào trong đó, mấy lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lấy hắn tu vi hiện tại, xé rách hư không, quả thực dễ dàng, cùng năm đó là khác nhau rất lớn. Hơn nữa, hắn xuyên qua ở mãnh liệt thần giới thời không gió lốc chỗ sâu. Căn bản không lãng phí một chút lực lượng, tất cả gió lốc, rối rít trấn áp. Cái này hiển hiện ra tu luyện thành quả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, nhận được mảnh nhỏ hạ hư không xé rách, đi xuyên qua thời không chỗ sâu, bất kỳ mãnh liệt gió lốc đều không thể xúc phạm tới Đạt Dương Kỳ chút nào. Trên người hắn từng vòng thánh quang phát ra, hoàn mỹ đem thời không gió lốc cho đứng áp xuống tới, có thể nói là định hải thần châm, bất kỳ ba đảo cũng không thể đủ mãnh liệt. Thời không ngưng tụ, thiên địa hoàn mỹ, khổng lồ gió lốc nhô lên cao xuất hiện, thiên địa đều ở trong lòng bàn tay. Dương Kỳ ở thời không loạn lưu chỗ sâu, túc túc tìm 3 ngày 3 đêm, rốt cục tìm kiếm được một chỗ thiên nhiên thích hợp bày trận địa phương. Hắn dương một tay lên, nhất thời rất nhiều không gian lực tự ngưng tụ thành tinh thể, hóa thành thái cực, vô cực, lưỡng nghi. Một cây can khổng lồ lệnh kỳ, phá không bay tới. Đây là thần giới các loại nguyên khí kiếp số mà ngưng tụ ra tới. Có thể nói là quỷ thần khó lường, Dương Kỳ hiện tại đích thủ đoạn, cùng lúc ấy quả thực không thể so sánh nổi. Đại trận bố trí 7 ngày 7 đêm, rốt cục ở hư không chỗ sâu, vô số lệnh kỳ vây quanh một pho tượng khổng lồ tế đàn, đản sinh ra. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ tươi sống hù chết. Phải biết rằng này ở hư vô chỗ sâu bày trận, đã là đại viên mãn thần đích thủ đoạn. Hiện tại một trung vị thần, lại thi triển ra đại viên mãn thần đích thủ đoạn, làm sao có thể? Ầm, nguyên khí bốn bề kích động, cuồn cuộn tán tán, thiên địa đều ở Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Vô thượng tinh thần lực ở hư không chỗ sâu, nơi diễn biến đi ra sấm chớp mưa bão, tia chớp, loáng thoáng, những thứ kia thời không lắng đọng, lại muốn diễn biến đi ra ngoài vật chất. Thiên tinh thần, thánh hiền phủ xuống, ngọc hiền giả, nhô lên cao xuất hiện, ta lấy ta hồn, đánh vỡ tuyên cổ, gọi về tương lai, lần nữa ngưng tụ. Dương Kỳ nhô lên cao một tương đối, nhất thời ngọc hiền giả đầy đủ hình thể cũng xuất hiện. Đây là hắn noi theo từ cổ chí kim, vô số thánh hiền cùng chân ma, một lần nữa diễn biến ngọc hiền giả. Hắn vô thượng tinh thần, lại suy tính đi ra đầy đủ ngọc hiền giả. Mà ở hắn thần cách trong, kia ngọc hiền giả mảnh nhỏ cũng bay ra, tựa hồ là ở gọi về cái gì. Thánh hiền phủ xuống, Dương Kỳ lần nữa phát ra tới thét dài, nhất thời ở sau lưng của hắn, rất nhiều thánh hiền cái bóng phi nhảy ra, hóa thành hư ảnh. Những thứ kia cái bóng đứng vững vàng ở thời gian trường trên sông, riêng của mình đọc thuộc lòng của mình chân lý, giảng giải nhân gian đại đạo, làm người đạo đức, cũng là tinh thần thể mạnh nhất gọi về. Dương Kỳ vừa thúc dục chư thần ấn ký gọi về phương pháp, lấy chư thần danh nghĩa đánh vỡ thời gian sông dài gông cùng xiềng xiếc, trở về chốn cũ, tới cao nhất sâu đích thời gian ngọn nguồn. Thời gian cuối, thời gian ngọn nguồn, tinh thần của hắn không cực hạn lớn hơn, bày biện ra tới hai bên, đi một bên ngược dòng thời gian ngọn nguồn, đi một bên tìm thời gian cuối. Nhưng là điều này sao có thể tìm được? Tinh thần lực của hắn mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là lại xa xa không đủ. Trong truyền thuyết, chỉ có vô cấp đắc ý chí mới có thể tìm kiếm được đạt thời gian cuối cùng ngọn nguồn. Nhưng là tinh thần lực của hắn để bắn đi ra càng nhiều, kia ngọc hiền giả hư ảnh tự ngưng tụ được càng nhiều.